Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, trang 901. Alice mặc kệ này đó, bọn lính trên mặt biểu tình đến tột cùng là như thế nào đã xảy ra biến hóa. Nàng thân xuyên một thân bình thường nhất bất quá quần áo, không có đeo bất luận cái gì vũ khí, trên mặt mang theo nhất bình tĩnh biểu tình. Từ binh lính trung gian xuyên qua, vừa mới còn đang gọi người. Không biết vì sao thanh âm càng ngày càng yếu, Alice chẳng sợ liền từ bọn họ bên người trải qua. Bọn họ cũng không có động thủ dũng khí, cho dù Alice hiện tại thoạt nhìn giống như là một cái tay tấc thiết bình thường nữ nhân giống nhau, Alice chờ ở đây tất cả mọi người xem qua kia phân tư liệu. Sao? Lại bình tĩnh đi trở về mọi người trước mặt, nàng nhìn mọi người hoặc khiếp sợ, hoặc hoảng hốt biểu tình, dùng bình tĩnh ngữ khi nói, ta biết, các ngươi bên trong có không ít người đều nghe nói ta gần nhất cái kia đề án, các ngươi bên trong có không ít người lúc riêng tư nói ta là một cái kẻ điên, các ngươi cảm thấy ta là một cái khống chế giả, là một cái ý đồ thao túng các ngươi mọi người quái vật. Nhưng là, Alice lại nở nụ cười, ta chỉ có đối với các ngươi này đàn áo lai đế quốc tinh nhuệ mới dám nói thật, ta chưa bao giờ là một cái gì khống chế giả, ta cũng không nghĩ thao túng các ngươi, nhưng là, ta cảm thấy ta cần thiết cho các ngươi biết một ít có quan hệ với thế giới này chân tướng. Nàng lại chậm rãi nhìn quét một vòng phía dưới người, sau đó nói, này phân tư liệu ý nghĩa cực kỳ đặc thù, ta tưởng các ngươi đang xem xong rồi nó nội dung sau cũng biết ta nói chính là có ý tứ gì, vì bảo đảm chính chúng ta an toàn, còn có chúng ta đồng minh an toàn, ta mới không thể không thi hành cái kia thứ 13 hào đề án, ta hy vọng các ngươi biết, ta làm như vậy mục đích không phải vì thao túng các ngươi, mà là vì làm chúng ta đại gia đoàn kết lên. Alice trên mặt tươi cười có vẻ phá lệ có lực tương tác, chân chính muốn thao túng của các ngươi là vận mệnh loại đồ vật này, không phải ta, nhưng là trái lại. Nếu có được này phân tư liệu, như vậy vận mệnh cũng không có cách nào khống chế chúng ta mới là thế giới này khống chế giả, chúng ta áo lai đế quốc sẽ trở thành thế giới này thần. Trên lầu mẫu gian có được trong suốt pha lê phòng, Phương Tiêm Vân đang đứng ở cửa sổ bên. Rất xa hướng tới nơi đó nhìn, nhìn xem phía dưới những người đó biểu tình, bọn họ biểu tình đã xảy ra rõ ràng biến hóa, nếu ở bình thường dưới tình huống. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý ở đầu mình trang thượng một cái có thể tùy thời làm cho bọn họ đầu nổ mạnh chip, chính là... Nếu nói trang thượng cái này chip, liền có thể làm cho bọn họ không kiêng nể gì có được khống chế người khác năng lực. Bọn họ lại như thế nào sẽ không tâm động đâu. Phương Tiêm Vân khóe miệng bất chi bất giác treo lên một tia cười lạnh, quá thú vị, Alice thủ đoạn. Xa xa so với hắn tưởng muốn cao đến nhiều, này quả thực là lợi dụng nhân tính nhược điểm, kia phân tư. Liệu chia sẻ đi ra ngoài? Quả thực chính là cho này đó bọn lính một cái trở thành thần cơ hội, một cái có thể làm cho bọn họ đứng ở góc nhìn của Thượng Đế xem những người khác cơ hội, này đó ngày thường khả năng chỉ biết xúc ở người khác phía sau người, lúc này lại có được loại này lực lượng. Đường vừa mới Alice nói muốn ở bọn họ trong óc cấy vào chip, khi những người này từng cái biểu hiện lòng đầy căm phẫn, chính là trước mắt, bọn họ như thế nào lại mặc không lên tiếng đâu. Bên cạnh một người khác, cẩn thận đi tới. Đối với Phương Tiêm Vân nói, Phương tướng quân, người an bài hảo sao? Phương Tiêm Vân chuyển qua đầu, chúng ta đã an bài một cái mức độ nổi tiếng tương đối cao xã hội. Nhà bình luận, người nọ nói, tên kia nhà bình luận sẽ ở gần nhất phỏng vấn chung. Trong lúc vô tình lộ ra chính mình sở là một giấc mộng, sau đó hắn sẽ dùng nói giỡn ngữ khí, nói cảnh trong mơ. hắn mơ thấy vai Hề tướng quân cùng Vô Mặt không ngừng ở chém giết, chúng ta sẽ làm vị kia nhà bình. Luận cảnh trong mơ càng làm càng nhiều, đồng thời, chúng ta cũng sẽ an bài hắn kế tiếp một loạt phỏng vấn, vị này nhà bình luận ở tiếp thu phỏng vấn. Khi ngữ khí sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần từ nhẹ nhàng đến thận trọng, ở vị kia nhà bình luận, cảnh trong mơ. Vô Mặt cùng Sở Đức chính là trời sinh tử địch, bọn họ hai người chi gian. Vĩnh viễn đều sẽ là một phương giết chết một phương, cùng loại người. Chúng ta an bài rất nhiều, bọn họ sẽ lục tục xuất hiện, không tính thực dày đặc, nhưng là đối. Với vai Hề tướng quân tới nói, đã cũng đủ làm hắn nhận thấy được nào đó không đúng rồi, nếu tựa như Alice tướng quân phía trước. Nói như vậy, Sở Đức tướng quân phía trước nếu là thật sự đã làm cái loại này mộng. Như vậy, hắn thực dễ dàng liền sẽ đem những người đó tao ngộ cùng chính mình liên tưởng lên, vậy là tốt. Rồi, Phục Tiêm Vân thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn phía dưới diễn thuyết chung Alice nói. Chỉ hy vọng Sở Đức có thể nhìn đến mấy tin tức này, đúng rồi. Lilith thế nào? Lilith biểu hiện không tồi. Người bên cạnh lập tức cung kính nói, Phương Tiêm Vân nghĩ nghĩ. Sau đó nói, nhớ rõ nói cho nàng. Nếu thật sự không được, khiến cho nàng cũng ở Sở Đức trước mặt làm bộ chính mình cũng làm cái loại này mộng, nếu đều đã đánh vào tảng sáng, như vậy hà tất bỏ gần tìm xa, giống nàng người như vậy. Chỉ cần nàng dùng kia trương nhu nhược đáng thương mặt nói thượng một hai câu lời nói. Như vậy liền tính là Sở Đức, cũng sẽ không tin đi. Ngoặc kép, hết chương.